nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 37, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 10. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Một câu nói của Thẩm Quân giống như mồi lửa ném vào đống củi, làm nó thiêu đốt hừng hực. Trong chuyện này, mặc kệ là thiếu niên trong sạch hay là tay thành thạo già đời cũng không thể thoát được sự khiêu khích. Trong lòng Nguyên Trạch đã sớm có ý định, lòng tự trọng khiến hắn nhất định phải làm cho cô gái dưới thân này không xuống giường được. Môi mỏng của người đàn ông ấn lên cánh môi đỏ thắm của người phụ nữ. Hôn không ngừng không nghỉ, đắm chìm vào bên trong môi lưỡi giao chiền. Nguyên Trạch đã quên đa số người gọi là kim chủ chỉ là sách. Hàng, ra trận, nguyên cây vào động, giải quyết dục vọng, nhu cầu sinh lý xong kéo quần lên là rời đi. Loại động tác ôn nhu thân mật này là cử chỉ của những người yêu nhau. Thẩm Quân câu lấy đầu lưỡi người đàn ông, ngẫu nhiên dùng răng nanh cắn nhẹ xuống. Cái loại cảm giác hơi đau đớn lại mang theo sảng khoái này làm Nguyên Trạch càng thêm dùng sức mút cánh môi cô vào. Càn quét khoang miệng, phảng phất giống như mút vào mật ngọt. Đầu lưỡi lớn bá chiếm cái lưỡi đinh hương, không ngừng trao đổi ngọt ngào. Ha, kết thúc nụ hôn mưa rền gió dữ. Sau lúc thất thần ngắn ngủi, bọn họ điều chỉnh lại tiếng hít thở dồn dập. Đau đớn trên môi làm Thẩm Quân bất giác vươn đầu lưỡi nhỏ liếm một vòng theo cánh môi, lưu lại một tầng nước sáng bóng. Sau đó đầu lưỡi nghịch ngợm lại lui trở về. Động tác nhỏ này ở trong mắt Nguyên Trạch chính là biến tướng của dụ hoặc. Bàn tay Thẩm Quân từ thân thể thon dài nhưng rắn chắc của hắn lần xuống phía dưới, cách lớp vải quần xoa nắn lửa nóng sưng to kia. Trong nụ hôn môi kịch liệt vừa rồi nó đã sớm dựng cao lên rồi. Không thể bỏ qua, Thẩm Quân có chút đắc ý cười cười. Giống như một con mèo nhỏ trộm được đồ ăn. Tay kia ở trên người hắn vuốt ve. Cuối cùng từ vạt áo duỗi vào sờ lên ngực hắn. Dùng xúc cảm chịu đựng sự sôi sục của hương vị nam tính. Nguyên Trạch cởi nhanh quần áo xuống. Thân thể cao gầy nhưng cơ bắp rắn chắc ẩn chứa sức mạnh đàn ông bao trùm lên trên thân thể trắng nõn của cô gái. Sau đó bắt đầu từ cái cổ mê người lưu lại từng vệt dấu ửng đỏ ái muội. Đây là chứng minh cô thuộc về hắn. Đôi tay ngày thường quản lý quyền sinh quyền sát của đông đảo minh tinh đang đùa nghịch trên vú mềm mại của Thẩm Quân. Mặt trên nhũ thịt trắng nõn đã lưu lại dấu tay đỏ tím. Giống như muốn đem nhũ thịt của cô niết vỡ. Đầu vú càng bị mút vào đỏ ửng, sưng lên giống như hạt anh đào nhỏ. Thẩm Quân bị hút đau phát ra âm thanh nức nở. Khóe mắt sương mù mờ mịt phảng phất như muốn chảy nước mắt. Âm thanh yếu ớt này càng làm Nguyên Trạch dùng sức mà gặm cắn. Hung ác như muốn cắn đứt đầu vú nhỏ đáng thương. Dục vọng tích tụ lâu năm, nhất thời toàn bộ đều xuất hiện ra, làm một mặt thô bạo của Nguyên Trạch muốn ngo ngoe dục dịch. Kiểu như không đem Thẩm Quân chơi hỏng thì không cách nào bình ổn được sao động trong lòng hắn. Tàn sát bừa bãi đầu vú nhỏ sưng đỏ đủ rồi. Môi mỏng mới chậm rãi đi xuống cái động càng hấp dẫn mê người hơn ở phía dưới. Bàn tay to bẻ ra hai cái chân dài đang khép lại. Cảnh đẹp giữa hai chân lập tức đâm vào mắt hắn, vào trong đầu hắn, chuyện lần trước trải qua trong hỗn loạn, giống như bát giới ăn quả nhân sâm, nuốt cả quả táo, cái gì cũng chưa nhấm nháp ra được, càng không cần nói tới thưởng thức hoa viên bí mật xinh đẹp tuyệt diệu này. Mị thịt đầy đặn màu hồng nhạt được ẩn dưới khu rừng đen thưa thớt. Hoa hạch sung huyết sưng sưng, nơi đầy đặn bị hai cánh môi bao bọc. Nguyên Trạch vươn một ngón tay xoa nắn trên môi âm hộ một phen mới đi tìm cái động đào nguyên kia. Ngón tay nhắm ngay nơi xuân thủy lan tràn kia cắm vào. Cảm giác chặt chẽ từ trên ngón tay truyền tới da đầu hắn. Một trận tê dại, nếu như đổi ngón tay thành côn thịt của hắn, có thể nghĩ tới cảm giác sảng khoái kia có thể làm hắn giữ không được. Đem ngón tay đổi thành côn thịt nóng bỏng đâm vào miệng hoa huyệt. dính đẫm mật dịch rồi lập tức xỏ xuyên qua hoa kính. Cảm thụ được tầng tầng mị thịt đang mút chặt lấy côn thịt. Trong lúc nhất thời, Nguyên Trách sướng đến muốn lên thiên đường. 10 ngón tay Nguyên Trách và Thẩm Quân đan vào nhau. Hắn đè trên người cô rồi bắt đầu thảo phạt. Hơn nữa nhìn cô bởi vì động tình mà gương mặt đỏ ửng. Ngoài ý muốn hắn cảm thấy cô có chút đáng yêu. Vốn nghĩ rằng là hồ ly tinh kinh nghiệm ngàn năm xa trường. Không nghĩ tới thì ra chỉ là tiểu hồ ly. Vì mấy hôm nay bận việc nên cô áp thường xuyên đờ si. Mọi người thông cảm nhé. Nhớ đừng quên nhấn cho ta nha. Cách chương.